Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi nhà họ Tống, Tống Thức Chu đi chậm lại một chút. Tống Niệm Sơ nhìn thấy sắc mặt cô xanh trắng, hiếm khi không nói lời nào. Khó nghe Tống Thức Chu vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút, không nói gì rồi rời đi. Buổi chiều còn có việc phải làm, cô ở đây buồn bã vì ai xem. Tống Thức Chu cố ý khiến bản thân tê liệt, có lẽ đây là cách tốt nhất để bảo vệ chính mình. Vừa khởi động xe, một cuộc gọi từ Tiểu Triệu gọi đến, nói có một cô gái họ Lục, tự xưng là em gái của cô, đang uống say ở hộp đêm lớn nhất thành phố, bây giờ không thể tự mình về nhà. Tiểu Triệu có chút khó xử, cô có muốn tôi cử người đi đón cô ấy không? Lục Kỳ, hộp đêm. Tống Thức Chu trong lòng kinh ngạc, Lục Kỳ luôn là một học sinh ưu tú về hạnh kiểm và học lực, làm sao lại đến một nơi như hộp đêm? Cha mẹ nhà họ Lục cho em ấy ít tiền tiêu vặt, em ấy lấy đâu ra tiền để uống rượu ở hộp đêm cao cấp nhất trong nội thành. Chị Lục, chị thật hào phóng, dẫn chúng tôi đến nơi này tiêu tiền. Một cô gái trông như học sinh nói, nhưng cách ăn mặc trưởng thành và gương mặt còn non nớt của cô không phù hợp. Cô ta uống một ngụm rượu, vẻ mặt mập mờ. Chị Lục, tôi nghe nói chị sắp đi du học rồi, trước đây gia đình chị không ủng hộ chị mà, tiền đâu mà đi. Chẳng lẽ chị đã làm gì trái pháp luật? Ánh đèn rực rỡ trong phòng VIP làm khuôn mặt của Lục Kỳ mờ ảo, nhưng biểu cảm khinh miệt của em khiến người ta kinh ngạc. Cô gái biết tính khí của Lục Kỳ không tốt, dù là Omega nhưng đánh người rất dữ, đến mức Alpha bình thường cũng không thể thắng được em. Cô ta không dám chọc tức Lục Kỳ, thấy em không tức giận, đành im lặng. Hôm nay Lục Kỳ uống hơi nhiều, nhưng mà vẫn định uống tiếp. Em mở thêm một chai rượu Tây. Trên bàn đã có rất nhiều chai rượu đắt tiền, chỉ riêng loại 1 vạn 1 chai đã mở gần 10 chai. Nói gì thế, các người chưa nghe à, chị họ của Lục Kỳ, người đã từng đến thăm chúng ta, tên là Tống Thức Chu, chị ấy kết thân với người quyền lực. Người quyền lực, bạn của Lục Kỳ, giống cô, may mắn dọn vào nội thành, không biết gì về những người quyền lực. Một người tò mò hỏi, Lục Kỳ im lặng một lúc, rồi nói, chị ấy không phải chị họ của tôi. Là chị ruột của tôi. Mọi người liền phụ họa. Ồ, thì ra là chị ruột. Chị Lục, chị gái chị đẹp thật đấy. Ha ha ha. Lục Kỳ khẽ cười, sau đó nói chậm rãi, từng chữ như thấm đẫm ý nghĩa. Chị ấy và Bạch Nhược Vi có mối quan hệ mờ ám ở nội thành này, ai cũng biết chuyện này mà, đúng không? Một câu nói kinh động trời đất, căn phòng im lặng hẳn. Thông tin quá lớn, không ai dám đáp lại. Sao không nói gì? Nói gì đi chứ, sự oán trách khiến khuôn mặt của Lục Kỳ méo mó, vẻ đẹp sắc sảo trên gương mặt em trở nên đáng sợ. Cửa phòng bị gõ nhẹ, mở hé ra, Lục Kỳ không nghe rõ phục vụ nói gì, hình như có nhắc đến 2 từ. Chị gái, Lục Kỳ còn muốn uống tiếp thì đột nhiên bị ai đó mạnh mẽ kéo dậy, ngay sau đó đối diện với một đôi mắt đầy phẫn nộ. Đôi mắt này thường nhìn em bằng sự dịu dàng, đầy yêu thương và tốt bụng, nhưng giờ đây chỉ chứa đầy phẫn nộ, thất vọng và nhiều cảm xúc tiêu cực khác. Lục Kỳ đứng bất động trong giây lát, rồi nở một nụ cười tuyệt đẹp. Em nhẹ nhàng chạm vào mặt của Tống Thức Chu. Thức Chu, chị đến rồi sao? Từ hộp đêm đến bãi đậu xe ngầm không xa lắm. Rõ ràng chưa đến mùa đông, nhưng nội thành lại bắt đầu có tuyết rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kỳ bước theo sau Tống Thức Chu, một cách ám ảnh, dẫm lên dấu chân của cô. Giống như khi còn nhỏ, chỉ cần theo sát phía sau Tống Thức Chu thì em mới có thể sống sót. Tống Thức Chu mở cửa xe. Em uống nhiều rồi, chị đưa em về. Lục Kỳ nhìn mặt cô một lúc, rồi bật cười. Chị giả vờ cái gì? Tống Thức Chu không nói gì. Ngay giây sau, cô nắm lấy cổ áo của Lục Kỳ, ép em vào cửa sổ xe. Cơ thể mảnh mai của cô gái bị đẩy loạng choạng. Lục Kỳ nhìn thẳng vào mắt cô, nhấn từng chữ. Em đã điên rồi. Ngay từ ngày chị rời khỏi nhà họ Lục, em đã điên rồi. Tống Thức Chu, tại sao chị không chết đi? Chị dựa vào đâu mà không chết? Tống Thức Chu bóp cổ cô. Em đang nói gì vậy? Em có biết mình đang nói gì không? Em biết, em và chị lớn lên cùng nhau. Tại sao chị lại được đón về nhà họ Tống? Sống cuộc đời mà em cả đời này cũng không có được. Cùng là con cái của nhà họ Lục, tại sao chị không phải chịu đựng sự hành hạ của cặp đôi kia? Tại sao chị lại có thể rời đi trước? Nước mắt chảy xuống lòng bàn tay của Lục Kỳ. Chị giả vờ cái gì? Chị đang giả vờ cái gì? Tống Thức Chu nắm chặt vai em. Chị bị trao nhầm. Chị không phải con của nhà họ Lục. Em không hiểu sao. Chị không phải con của nhà họ Lục. Thì sao chứ? Chẳng phải chị luôn quen với việc bám vào người có quyền sao? Tổng Phùng Ngọc là gì của chị? Cô ta cướp hết của chị. Chị không hận cô ta sao? Chị không nên hận cô ta sao? Chị còn tổ chức sinh nhật cho cô ta. Em biết rõ ngoài chị ra không ai nhớ sinh nhật của em. Tại sao chị không đến? Tại sao không đến? Lục Kỳ khóc trong tuyệt vọng. Chị, em hận chị. Em hận chị nhất trên đời. Tại sao chị lại cứu em? Tại sao lại bảo vệ em? Tại sao lại giúp em? Tại sao lại bỏ rơi em? Tống Thức Chu nhắm chặt mắt. Được rồi, cô không ngờ sự tử tế của mình lại đổi lấy sự phản bội tàn nhẫn như vậy. Tống Thức Chu nhắm mắt, cô không khóc, chỉ có đôi môi mỏng bị cô cắn đến chảy máu, vị máu lan ra trong miệng. Em cứ hận chị đi, từ nay về sau em muốn làm gì thì làm, chị sẽ không bao giờ quản em nữa. Lục Kỳ khóc đến kiệt sức, tuyết rơi ngày càng dày, trên vai và mái tóc của cả hai đều phủ đầy một lớp trắng xóa. Tống Thức Chu cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Lục Kỳ, nhưng em ấy lại ôm chặt lấy chân cô, không chịu buông tay. Đừng bỏ em, chị ơi, em xin chị giết em đi, chị giết em được không? Em không cần tiền của chị, em cũng không muốn đi du học nữa. Chỉ cần chị quay lại bên em, giống như ngày xưa, chị muốn em làm gì cũng được. Chị có biết bao năm qua, mỗi phút mỗi giây chị rời đi, em đã chịu đựng như thế nào không? Chị có biết em đau khổ ra sao không? Tống Thức Chu, chẳng lẽ chị không nhìn ra? Nửa câu còn lại không cần nói cũng biết là gì. Chị không nhìn ra sao? Chị không biết sao? Lục Kỳ, Tống Thức Chu đôi mắt đỏ rực. Câm miệng, cô không biết mình đã dây vào những kẻ điên này như thế nào. Tống Thức Chu vất vả bước đi trên tuyết, nhưng sức lực của cô gái trẻ thật đáng sợ. Lục Kỳ ôm chặt chân cô, không chịu buông. Buông tôi ra, tôi bảo em buông tay ra. Cô không muốn tiếp tục giằng co với Lục Kỳ trên tuyết như thế này. Gần đây những tin đồn tình ái của cô đã đủ nhiều rồi. Nhưng Lục Kỳ lại cười một cách kỳ lạ. Tống Thức Chu quay lại nhìn em, thấy mái tóc của em bị tuyết thấm ướt, giống như hai người cùng nhau già đi trong tuyết trắng. Em ấy nhìn thấy khuôn mặt của Tống Thức Chu vì tức giận mà càng thêm xinh đẹp và sống động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đang giận dữ. Nhưng ánh mắt của cô lại một lần nữa hướng về phía Lục Kỳ. Dù là vì giận, nhưng ít ra là giang giận vì em. Lục Kỳ nắm lấy ống quần của Tống Thức Chu, cười rạng rỡ nhưng thê thảm. Chị định đi tìm Bạch Nhược Vi sao? Em từ từ đứng dậy từ đống tuyết. Chị còn chưa biết gì đúng không, Tống Thức Chu? Bạch Nhược Vi đến khu 13 không phải để trấn áp bạo động, mà là để báo cáo công tác. Chị ấy sắp kết hôn rồi. Gì cơ, chị ấy... Sắp kết hôn rồi, kết hôn với tiểu thư họ Triệu ở khu 3, cô Triệu cũng làm việc trong viện giám sát, năm nay chỉ mới 21 tuổi, còn trẻ hơn chị 4 tuổi. Gia thế của hai người cũng coi như môn đăng hộ đối. Họ đã đính hôn hôm qua, hôn lễ sẽ diễn ra vào tháng sau. Theo lý thì chị dù sao cũng là tiểu thư nhà họ Tống, tin tức này lẽ ra chị phải biết sớm hơn em chứ. Chị à, chẳng lẽ chị không nghe thấy gì sao? Vì Bạch Nhược Vi không muốn chị biết, chị ấy không muốn chị biết thì sẽ có cách để không cho chị biết. Tại sao chị ấy phải làm như vậy, chẳng phải cứ chia tay trong hòa bình là được rồi sao? Lục Kỳ tự hỏi rồi tự trả lời, có lẽ là vì chị ấy cho rằng chị không xứng đáng. Thức Chu, chị thật đáng thương, Lục Kỳ cười rạng rỡ, chị thật đáng thương, trên thế giới này chẳng có ai thật lòng với chị cả. Tống Thức Chu quả thực không biết về tin tức này. Nhưng lời của Lục Kỳ cũng không thể hoàn toàn tin được. Tống Thức Chu cố gắng trấn an mình. Từ nhỏ cô đã có khả năng này. Người khác càng điên loạn thì cô càng bình tĩnh. Lúc này cô không thể hoảng loạn. Chỉ có bình tĩnh mới có thể tìm ra cách giải quyết vấn đề. Tống Thức Chu hít sâu một hơi. Cô và Bạch Nhược Vi là người yêu. Cô không nên vì một câu nói của Lục Kỳ mà phủ nhận Bạch Nhược Vi. Dù thế nào cũng phải hỏi rõ ràng. Cô run rẩy gọi điện. Điện thoại kêu 3 tiếng, cô vui mừng tưởng rằng đã kết nối, nhưng rất nhanh đã bị người bên kia cúp máy. Trong xe không bật máy sưởi, Tống Thức Chu lạnh đến phát run, tay cô cũng bắt đầu không còn linh hoạt, trong lúc rối loạn không biết đã bấm nhầm vào đâu, điện thoại tự động bật ra một vài trang web rác. Tống Thức Chu vội vàng thoát ra, quay quay lại màn hình chính. Một video tự động phát lên, bạo động chỉ là cái cớ thôi. Thực ra tiểu thư Bạch đến khu 13 là để báo cáo công tác, là một cú bất ngờ. Giám sát Bạch sắp có tin mừng, lần này báo cáo không chỉ là thăng tiến, mà còn giành được người đẹp. Bức ảnh hai người cười với nhau được dán lên, Tống Thức Chu khẽ chạm vào khuôn mặt của Bạch Nhược Vi trong bức ảnh. Quả thực là một đôi tiên đồng ngọc nữ, dù chỉ mặc lễ phục bình thường nhưng lại đẹp đôi như mặc áo cưới. Hôn lễ của họ sẽ diễn ra ở đâu đây? Dù là ở đâu, chắc chắn sẽ là một đám cưới hoành tráng, được mọi người chúc phúc. Sao chị ấy có thể lừa mình được chứ? Tống Thức Chu cố nén nước mắt. Sao chị ấy có thể lừa mình? Dù chị ấy không thích nữa, mệt mỏi, hay ghét mình, chỉ cần nói ra. Chị ấy biết rõ tính mình không phải là người hay đeo bám. Chẳng lẽ nhìn mình như thế này chị ấy mới cảm thấy vui sao? Đã vào ngõ cụt thì nên quay đầu kịp thời. Tống Thức Chu lau đi giọt nước mắt. Bất kể là Bạch Nhược Vi, nhà họ Tống hay nhà họ Lục, cô đều không muốn liên quan nữa. Cô mới 25 tuổi, cuộc sống của cô chỉ mới bắt đầu. Cô là một thạc sĩ tốt nghiệp từ trường danh giá, có cả một tương lai tươi sáng phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô phải đi, càng xa càng tốt, sẽ không quay lại nội thành để làm phiền những người cao cao tại thượng này nữa. Nghĩ như vậy, cô bật đèn xi nhan, chuẩn bị quay đầu. Cách đó 100 mét, một chiếc xe tải chở hàng đầy ắp, vì tài xế gấp gáp giao hàng, đã đạp hết ga. Không kịp phản ứng, cách Trương,